Chương 694, muốn bị đánh sao? Xem ở hai người các ngươi tiểu tử như thế thức thời, cái kia cứ như vậy dạng à, ta cũng không so đo với chúng mày, các ngươi mới vừa nói có muốn hay không theo ta đi dạo phố, hiện tại có kết luận sao? Các ngươi tốt nhất nói ra điểm để cho ta chung ý nói, bằng không hai người các ngươi có thể sẽ chờ bị ta thu thập tha. Vào lúc này, Usuga áo liền mặt nở nụ cười đối với Lưu Ly cùng Uchiha Itachi nói rằng, Lưu Ly đang nghe Usuga ảo mới vừa theo như lời nói sau đó, liền quay đầu mặt nở nụ cười đối với Uchiha Itachi gật đầu, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Usuga ảo. Uchiha Itachi khi nhìn đến Lưu Ly mới vừa cái kia mặt nở nụ cười sau đó, mình cũng mặt nở nụ cười đưa ánh mắt chuyển tới Usuga ảo trên người. Hệ Uga ảo tỷ, tuy là chúng ta không biết trở về có chuyện gì hay không muốn làm, nhưng là chúng ta vẫn sẽ cùng các ngươi đi dạo phố. Cái này ngươi cứ yên tâm đi, ta hiện tại cũng phi thường chờ mong cùng các ngươi đi dạo phố thời điểm dáng vẻ đâu, cũng không biết sẽ không gặp phải chuyện thú vị gì. Vào lúc này Uchiha Itachi cứ nhìn Usuga ảo, sau đó liền mặt nở nụ cười nói rằng. Rất rõ ràng, Uchiha Itachi trong lòng nghĩ cùng miệng lý thuyết hoàn toàn khác nhau, mới vừa hắn biết rất rõ ràng Usuga ảo để hắn cùng Lưu Ly đi dạo phố nguyên nhân. Lưu Ly đang nghe Uchiha Itachi mới vừa theo như lời nói sau đó, tâm lý yên lặng nghĩ đến, không nghĩ tới ngươi tên tiểu quỷ này, thông minh như vậy, hơn nữa hắn tình thường cũng cao vô cùng, mới vừa ta còn phi thường lo lắng hắn sẽ nói sai đâu, hiện tại xem ra hoàn toàn không cần như thế. Ở ngừng mấy giây sau đó, Lưu Ly liền phục hồi tinh thần lại, sau đó mặt nở nụ cười đối với Usuga ảo nói ra, đúng à, hệ Uga ảo tỷ, tựa như Itachi nói giống nhau. Mặc kệ chúng ta trở về có chuyện gì hay không, chúng ta đều sẽ cùng các ngươi đi dạo phố, ngươi hoàn toàn cứ yên tâm đi. Hơn nữa, ta cũng thời gian thật dài cũng không có đi dạo phố, lần này sau khi trở về nhất định phải mua một ít gì đó, đồ trong nhà hẳn là đều đã bị mẹ ấy dìn A-di cùng nghệ gì ăn sạch đâu. Cuối cùng Lưu Ly liền mặt nở nụ cười đối với Usuga ảo nói rằng. Usuga ảo đang nghe hai người bọn họ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền tương đối hài lòng gật đầu, sau đó liền mặt nở nụ cười nói ra, còn coi là hai người các ngươi tiểu tử có điểm thành ý, cái này ta có thể yên tâm. Sau khi trở về các ngươi nhất định phải bồi ba người chúng ta nữ sinh đi dạo phố nha, có hai người các ngươi nam sinh bảo hộ chúng ta, cũng không sợ những người khác khi dễ chúng ta. Lưu Ly đang nghe Usuga ảo mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó liền nhỏ giọng nói ra, ba người các ngươi nữ sinh trên đường cái nói, có rất nhiều nam sinh đều sẽ lưu ý gặp các ngươi, mà lại còn có một vài người nhất định sẽ đối với các ngươi có ý nghĩ khác, nhưng là thực lực của các ngươi ở trên đường cái đi lại, hẳn là không ai dám đi cho các ngươi tìm việc tình đâu. Bởi Lưu Ly giọng nói tương đối nhỏ, nhưng là vẫn bị Usuga ảo nghe được một bộ phận, sau đó liền nhẹ cau mày phẫn nộ đối với Lưu Ly nói ra, Lưu Ly tốt ngươi tên tiểu tử, mới vừa ở nơi nào nhỏ giọng thầm thì gì đây, chẳng lẽ là muốn bị đòn sao? Lưu Ly đang nghe Usuga ảo mới vừa theo như lời nói về sau liền vội vàng lắc đầu, sau đó liền đối nàng mặt nở nụ cười nói ra, không nói gì thêm, hệ Uga ảo tỷ, thật không có nói các ngươi cái gì nói bậy. Ngươi hãy yên tâm, ta làm sao có thể dám nói các ngươi nói bậy đâu.